Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, người chớ để cho rằng là người chuyển giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình máy bay không sai biệt lắm là ở. Lúc buổi tối cất cánh sau đó. Đầu sư tử theo Dương Thiên Long lại đang khách thương bên trong trò chuyện riêng biệt giờ. Cái này mỗi người mới trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ ánh đèn rất là sáng ngời. Dương Thiên Long không nhịn được nhấn cửa sổ phím ấn. Chạy điện cửa sổ từ từ mở ra. Trừ lái phi cơ cánh chim dương ra lên vậy chợt lóe một cái chỉ thị đèn. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh. Ở đêm tối cuối chính là một mảnh thiền sắc sáng mờ. Cái này còn là Dương Thiên Long lần đầu tiên vào ở mình máy bay tư nhân lên phòng ngủ. Tuy nói bên trong không gian rất nhỏ, nhưng là phương tiện dụng cụ nhưng là cái gì cần có đều có. Phòng vệ sinh cộng phòng tắm, TV LCD thêm đá dương, còn có tủ quần áo, tủ đầu giường. Hết thảy tất cả cũng trang hoàng là giản lược thêm không mất xa hoa. Trên máy bay dĩ nhiên là không có tín hiệu. Mỹ Mỹ tắm một phen sau đó. Dương Thiên Long nằm ở trên giường. TV LCD bên trong là chứa đựng nhiều điện ảnh. Dương Thiên Long đối với những cái kia mảng lớn cũng không có nhiều ít hứng thú. Dứt khoát dưới, hắn ngược lại là móc ra điện thoại di động. Nhảy ra khỏi mình bọn nhỏ đang chơi đùa bỡn lúc nơi quay phim ngắn thu hình. Nhìn Felix and Gianni một mặt hưng phấn chơi đùa, Dương Thiên Long trong lòng cũng bỗng nhiên lúc này trở nên có chút khó chịu đứng lên. Hắn cùng bọn họ chia lìa chỉ bất quá không tới 12 giờ. Hắn phát hiện mình lại là nghĩ như thế niệm hai đứa bé. Cứ thế đem điện thoại di động bên trong liên quan tới hai đứa bé tấm ảnh theo video tỉ mỉ trở về. Chỗ nhiều lần, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài hắc đêm. Thấy bên ngoài hắc đêm đổi được càng thêm thâm thúy sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi đưa điện thoại di động bỏ vào tủ đầu. Giường bên trong, thấy trong phòng ngủ ánh đèn toàn bộ đóng kín. Hắn nhưng cũng không có đem cửa sổ ra quang bản đóng lại. Nhìn ngoài cửa sổ cách mình gần hơn sao trời. Dương Thiên Long chậm rãi đã ngủ. Máy bay đang phi hành trong quá trình sẽ gặp khí lưu lắc lư. Vì vậy một đêm này, Dương Thiên Long cũng là bị chảy loạn mang đến lắc lư cho trấn tỉnh nhiều lần. Bất quá mỗi một lần, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng trở mình. Tiếp theo giống như là một người không có chuyện gì như nhau tiếp tục ngủ khò khò. Cho đến đông nam á ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ theo quang vào. Hắn cái này mới mở hai mắt ra. Đây là phòng ngủ radio truyền đến nhân viên phục vụ âm thanh nhắc nhở. Tôn kính Hoa Hạ Long tiên sinh, Công Đu tiên sinh, máy bay còn có một cái giờ thì phải đáp xuống Trạm Cốc sân bay. Như cần rửa mặt, tắm, mây ở nửa giờ bên trong hoàn thành, để tránh máy bay đang giảm xuống trong quá trình mang đến lắc lư sẽ đối với thân thể của ngài tạo thành tổn thương. Vừa nghe đến nhân viên phục vụ yêu cầu mình nhanh chóng rửa mặt theo tắm âm thanh nhắc nhở, Dương Thiên Long vậy không dám thờ ơ nằm y trên giường. Nhanh chóng một cổ não từ trên giường bò dậy, nhanh chóng vọt vào phòng tắm. Chờ hết thảy thu thập xong sau đó, máy bay bắt đầu hạ xuống, mỹ vị bữa ăn sáng vậy bày bỏ vào trên bàn ăn. Đầu sư tử cũng không có xuất hiện ở khoang máy bay bên trong. Dương Thiên Long đối với đầu sư tử thói quen ngược lại cũng biết rõ. Theo đầu sư tử bây giờ thói quen, tên này chắc còn ở ngủ khò khò. Các người tối hôm qua ở khoang máy bay bên trong nghỉ ngơi sao? Dương Thiên Long hướng về phía hai cái xinh đẹp không trung tiểu thư nói. Đúng vậy, chúng ta cũng đều ngủ thói quen. Nhân viên phục vụ cửa một mặt mỉm cười trả lời. Chúng ta có thể phải ở Trạm Cốc dừng lại mấy ngày. Đến lúc đó siêu cấp phi hành câu lạc bộ sẽ đem các người an bài thỏa đáng. Dương Thiên Long nhắc, nhở nói, cảm ơn, Nhân viên phục vụ cửa một lần nữa lễ vật hướng về phía Dương Thiên Long bày tỏ cảm ơn. Thấy đầu sư tử còn chưa ra, Dương Thiên Long không khỏi được đi tới phòng ngủ, hướng về phía cửa phòng ngủ chuông nhẹ nhàng nhấn xuống tới. Lập tức, đầu sư tử thanh âm xuyên thấu cửa phòng ngủ truyền ra ngoài. Hỏa kế, mau chạy ra đây ăn điểm tâm. Dương Thiên Long cười nói, tới, vừa dứt lời, chỉ gặp đầu sư tử đang cho mình ghim đuôi sam nhỏ. Tóc quá dài, không tốt lắm xử lý. Đầu sư tử có chút ngượng ngùng nói, nước thái người chuyển giới nhiều, người có thể được coi chừng có thể bị người lầm cho rằng là người chuyển giới. Thấy đầu sư tử một, tóc vàng tùy ý như vậy một bó, từ mặt bên xem, quả thực có một cô gái xinh đẹp sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được cười nói, đi sang một bên, đầu sư tử một mặt hậm hực nói, các tiên sinh, nhanh chóng dùng cơm đi, chờ lát nữa máy bay rơi xuống đất trước, chúng ta nhất định phải thu thập, từng cái đầu hơi cao nhân viên phục vụ vội vàng nói. Được, tốt, đầu sư tử tiếp nói liên tục hết mấy, tốt, chữ sau đó. Lúc này mới đánh giá trên bàn mỹ vị bữa ăn sáng tới. Tương gan ngỗng, tương trứng cá, nướng lạp xưởng, bắp nước ép, không nghĩ tới trên máy bay bữa ăn sáng cũng là như vậy phong phú. Sư tử vừa nói vừa cầm lên dao, nĩa, một mặt thoải mái hưởng thụ dậy trên máy bay mỹ vị bữa ăn sáng tới. Bất quá vì không để cho nhân viên phục vụ cửa làm khó, Dương Thiên Long theo đầu sư tử thậm chí có thể nói là dùng ăn như hổ đói tới gió cuốn mây tan dùng. Bữa ăn sáng là một chút cũng không là qua. Vừa vặn, tại máy bay rơi xuống đất trước 2 phút, nhân viên phục vụ đem bữa ăn cái những thứ này toàn bộ thu thập thỏa đáng. Tháng 12 chậm cốc khí hậu tương đối nóng bức, xuống máy bay sau đó, ở sân bay lối ra. Đạp Pồng ngồi một chiếc SUV qua tới đón tiếp bọn họ. Đây cũng là Dương Thiên Long lần đầu tiên thấy Đạp Pồng. Từng cái đầu gầy nhom, da ngăm đen, thân cao ở 1m7 tả hữu nước Thái Nam Tử. Từ Đạp Pồng cùng đầu sư tử thân mật chào hỏi dáng vẻ cũng có thể thấy được. Quan hệ giữa bọn họ khá vô cùng. Tới, hỏa kế, giới thiệu một chút. Đây là ta tốt hỏa kế, đến từ Hoa Hạ Long, đầu sư tử đem Dương Thiên Long cũng là một mặt nhiệt tình giới thiệu. Người tốt, Hoa Hạ Long, Đạp Pồng mặt đầy mỉm cười. Hoa Hạ Long là một cái rất giỏi người, lúc rảnh rỗi có thể đến Phi Châu đi xem một chút. Khi đó người sẽ phát hiện thật sự là núi cao còn có núi cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Có cơ hội nhất định đi Phi Châu thăm viếng. Đạp Pồng tuy nói nhìn qua là mặt đầy dã man, trên người hắn phơi bày ra chỗ cũng văn đầy xăm, nhưng là hắn đối với Dương Thiên Long nhưng cũng là phá lệ kính trọng. Ở đầu sư tử đi theo hắn qua lại Đông Nam Á Hoang Sơn dã lĩnh trong thời điểm, Đạp Pồng cũng đã nghe nói qua Dương Thiên Long câu chuyện. Vì vậy dưới mắt thấy Dương Thiên Long không ngừng kêu Đạp Pồng càng nhiều hơn chính là đối với Dương Thiên Long một loại phát ra từ sâu trong nội tâm tôn. Sùng, được, hoan nghênh ngươi, Dương Thiên Long cười cười nói, chúng ta đi trước khách sạn đi. Đạp Pồng đây là nói, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, chúng ta không phải đi trước cái đó hàng đầu sư nơi đó sao? Hắn ngày hôm nay bế quan, ngày mai mới có thể thấy, loại này thuộc về tạm thời. Ta cũng là mới biết. Xin lỗi, Đạp Pồng một mặt áy náy nói. Phải, chúng ta đi trước khách sạn. Chậm cốc có cái gì nơi vui chơi? Cho nhiều chúng ta giới thiệu một chút. Dẫn chúng ta đi chơi một chút. Đầu sư tử cười nói. Đạp Pồng gật đầu một cái. Tiếp theo đưa mắt một lần nữa đối với ở Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài yên tâm. Hắn là ta một cái bà con xa, pháp thuật cao mạnh, thu thập cái đó cái gọi là áp xa không nói ở đây. Khi lấy được Đạp Pồng khẳng định trả lời sau đó, Dương Thiên Long lòng không khỏi được lần nữa trấn an không thiếu. Phải, chúng ta dựa theo ngươi an bài tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-san-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.